Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 115, Lăng mộ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Châu, Miêu Gia Thôn, vốn là một nơi núi xanh mây trắng thế ngoại đào nguyên. Đêm nay quá an tịnh, liền tiếng côn trùng kêu hay tiếng ếch cũng to chưa từng có. Mấy chục hắc kỵ nghiêm nghị xuất hiện ở trong bóng đêm đậm đặc, bên trong một gia đình đông nhất thôn. Trong đình viện lạnh ngắt như tờ, lại sát cơ sâu nặng, mười mấy người đều bị trói lại tạm giam. Người bị trói quỳ dưới đất, đều là tôi tớ từ trên xuống dưới nhà họ Miêu. Lão ấu nam nữ, không một ai không tỏ ra sợ hãi. Run lẩy bẩy, trước mặt mọi người, đứng mấy tráng hán che mặt. Người người lưng đeo kiếm sắc, câm như hến, khí thế uy sát. Kẻ cầm đầu lại là một thiếu nữ bạch bào ngọc diện. Ta hỏi lần nữa, người ở đâu? Lý Khâm mắt phượng ám trầm. Nàng nhìn chằm chằm người quỳ gối dưới đất. Nhìn qua y nhiên trấn định tự nhiên là một nữ tử tóc trắng. Thanh âm u lãnh đến cực điểm. Nếu không nói, cũng đừng trách ta đồ sát cả nhà Miêu gia ngươi. Giống như Diêm Vương đến từ địa ngục, nữ nhân lại vẫn bất vi sở động. Dáng người như liễu, bất động không run rẩy. Thiếp không biết các chủ yêu cầu đến tột cùng là người nào. Âm điệu bốn bề yên tĩnh, mảy may nghe không ra đây là tù nhân. Lý Khâm cười lạnh một tiếng. Miêu cơ, ta không rảnh cùng ngươi rông dài. Nàng nói, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu không, thiếp không biết. Nữ tử y nhiên cố chấp. Lý Khâm trong mắt lánh quanh yếu ớt. Nàng chằm chằm nhìn Miêu Cơ trước mặt hồi lâu, rốt cuộc giơ tay lên nói, "Giết!" Thủ hạ hắc y nhân nghe lệnh mà hành động. Trong khoảng khắc đao quang kiếm ảnh, máu tươi tam xích, mấy chục nhân khẩu trên dưới nhà họ Miêu, tính cả anh hài nhỏ tuổi, đều không buông tha. Đang lúc một người giơ cao kiếm sát, muốn hướng Miêu Cơ đang thoi thóp đâm một chiêu kết liễu. Trên bầu trời đột nhiên lướt qua một đạo bóng trắng, nháy mắt đem Miêu Cơ đang trọng thương cướp đi. Ảnh như dòng điện, đám người không kịp phản ứng. Lúc cần truy kích, chợt nghe Lý Khâm một tiếng quát lớn. Đợi đừng nhúc nhích, sau đó nàng cũng khỏi công pháp, nhào về hướng bóng trắng đuổi theo. Hai đạo bạch điện, một trước một sau lướt vào rừng trúc. Sư phụ, Lý Khâm hô. Đối diện lại một thanh hàn quang lẫm lẫm bay lên, thế tới hung mãnh, nhắm ngay chỗ yếu hại. Lý Khâm giữa không trung nhanh quay ngược lại, thân thể lộn một cái, mới khó khăn tránh được ám khí kia. Khí tức hơi loạn, bóng trắng phía trước đột nhiên quay lại, một cỗ trưởng lực bay thẳng vào ngực Lý Khâm. Theo bản năng lấy tay che ngực, dù là hết sức hóa giải lực đạo này, tim vẫn đau đớn. Lý Khâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp té xuống đất, toàn thân đều đau đớn. Lý Khâm miễn cưỡng ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử áo trắng tiên phong đạo cốt nhanh nhẹn rơi xuống trước người nàng. Nhưng mà, nữ tử khí chất lỗi lạc như thế, giờ phút này giữa đôi lông mày không ngăn được nổi lên một trận nộ khí. Ba, một bạt tay lướt qua mặt Lý Khâm, đánh cho nàng mắt nổi đom đóm. Hỗn đàn, Lăng Mộ Hoa tức giận không kìm được, mắng to, ta chưa từng dạy ngươi bạo ngược thành tính, lạm sát kẻ vô tội. Sư phụ, Lý Khâm khóe miệng chảy ra máu, nàng khó khăn rằng co, quỳ thẳng trước mặt Lăng Mộ Hoa, mời sư phụ hồi kinh, mẫu hậu đợi sư phụ, ngươi im miệng cho ta. Lăng Mộ Hoa thình lình cắt lời nàng, một đôi mắt vốn thanh tịnh lạnh nhạt, giờ phút này vỡ vụn không chịu nổi, tràn ngập đau đớn vô tận. Đã từng nói cười yên yến, hồn nhiên ngây thơ nữ nhi của thương nhân, nữ hài kia hoạt bát lại mạnh mẽ, sao liền biến thành dạng này? Ngày xưa thiếu nữ đào hoa, hôm nay biến thành nữ đế lăng lệ mà u chìm, quyền sinh sát trong tay. Còn muốn ra biện pháp âm độc như vậy buộc nàng xuất hiện. Lăng Mộ Hoa không biết nên buồn hay là nên hận. Nàng nhìn Lý Khâm quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy nước mắt từ trong lòng chảy ra. Nàng đặt nữ hài ở vị trí thứ nhất, cuối cùng trên triều đình âm tàn đế vương tàn sát lẫn nhau. Lăng Mộ Hoa chán nản lui lại, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Khâm Nhi, ngươi không nên giống nàng. Lý Khâm không nói, lại âm thầm cắn chặt hàm răng. Nếu như có khả năng trở thành một vị công chúa vô ưu vô lự đương nhiên tốt rồi. Nhưng năm đó lúc còn nhỏ nàng bị cựu nô của Vương Hoàng Hậu ám toán, đè xuống xé rách y phục, suýt nữa bị một ác tục thô bỉ ăn mày cắm vào, nàng liền đã chết. Huynh trưởng liên tiếp qua đời, tam ca Lý Hiển lưu vong bên ngoài, tứ ca bị cấm túc, đán đệ quá ôn hòa lúc nào cũng như bị dẫm lên băng mỏng. Còn có chư vương Võ Thị Minh tranh ám đoạt, nàng lùi lại một bước, chính là vạn trượng thâm uyên. Chỉ là, nàng để ý nhất chính là Thẩm tỷ tỷ. Nàng nếu yếu ớt, sao còn có thể để nàng ở bên cạnh mình được nữa? Nàng cùng Tư Ma gia hôn kỳ sớm muộn cũng sẽ thực hiện. Con nếu muốn, liền tự mình đi đoạt. Lời mẫu hậu còn ở bên tai, Lý Khâm hai tay âm thầm nắm chặt, cúi đầu xuống, lại cầu, sư phụ, thỉnh ngài về kinh. A, Lăng Mộ Hoa buồn bã cười một tiếng. Huyền Cơ Các nguyên bản không vì triều đình mà phục vụ, nhưng bây giờ lại không khác gì ưng khuyển của triều đình, đều là lỗi của nàng. Sai vì không cách nào khống chế tình dục, sai vì nàng nhớ mãi không quên. Đương kim nữ đế, ta sớm nên chấm dứt tình này. Đột nhiên nhìn về Lý Khâm, Lăng Mộ Hoa ngồi xổm xuống, một phát bắt được bả vai nàng. Khâm Nhi, cùng ta rời đi. Trong giọng nói có cầu xin thật sâu, Lý Khâm lại không cách nào đáp ứng. Sư phụ, nàng chậm rãi nói, thật không rõ sao, từ lúc sư phụ cùng mẫu hậu trở về cũng, từ lúc sư phụ đối với Trung Cung Hoàng hậu có ý đồ xấu, từ lúc sư phụ đem Huyền Cơ Các giao cho con, liền không thoát khỏi vòng xoáy tranh đoạt này, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Giờ phút này chân trời đột nhiên xuất hiện một ánh sét quẹt qua. Sát na sáng bừng, sắc mặt Lăng Mộ Hoa tái nhợt đến cực điểm, tay rốt cuộc vô lực buông ra. Nàng uổng sống trăm năm, tính toán bốc thẻ mệnh cách người khác, lại nhìn không rõ, cũng giải không được tình kiếp của mình. Mưa to tí tách rơi xuống, Lăng Mộ Hoa chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hồn phách dường như đau đến già cỗi, trở về nói với mẫu hậu ngươi, ta cùng nàng, đời này không gặp nhau nữa. U, nguyên lai đêm đó, trưởng tỷ là đi tìm Lăng Mộ Hoa tiên sư sao? Đúng vậy a, Lý Khâm nói, mẫu thân nhận được mật báo nói tiên sư trốn ở Ba Châu. Trong miêu gia, lại thêm Tiết Hoài Nghĩa nói tới bí dược, để ta đi một chuyến. Lý Đán bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế. Lăng Mộ Hoa trong cung là người rất đặc biệt, bởi vì để Lý Khâm cải tử hồi sinh, một mực bị tôn xưng là tiên sư, trên phố thậm chí còn đồn đại nàng là Cửu Thiên Vương mẫu hạ phàm. Cao Tông hứa cho nàng tự do xuất nhập hậu cung, Lăng Mộ Hoa cũng cho tới bây giờ làm việc khiêm tốn, không khiến người ngoài chú ý, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, mời mịt trích tiên. Nhưng chỉ có Lý Khâm biết mẫu hậu nàng lúc phụ thân nàng qua đời là ai đã quan tâm an ủi. Vì tiên sư mà xây nên một đạo quán bí ẩn, hoàng hậu thướt tha vũ mị, ngọc thể nằm ngang, lại đang cùng ai tận hưởng cá nước thân mật. Lý Khâm ừ một tiếng, nhưng không có nói với Lý Đán. Kỳ thật ngày đó mẫu hậu nàng ra lệnh, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng được, bức Lăng Mộ Hoa trở về. Nếu như miêu gia không khai, giết chết không tha, dùng thủ đoạn lấy mạng của trên dưới nhà họ miêu làm tiền đặt cược, quả thật làm cho Lăng Mộ Hoa ẩn thân giang hồ thật lâu lộ diện, nhưng cuối cùng không thể khiến cho nàng trở về. Lý Khâm chỉ đem một khối ngọc bội vỡ làm hai, một cái khắc chữ Doanh Tiểu Triện vỡ vụn ở giữa, Một đêm kia, Võ Hoàng Khô tọa thư phòng, trắng đêm đèn đuốc không tắt, đến hừng đông cũng không ngủ. Một đêm kia, cũng là Lý Khâm sau khi thấy Cao Tông Băng Hà, lại một lần nữa thấy mẫu hậu nàng vì một người mà tinh thần sa sút. Sau đó, nữ hoàng bên người không ngừng có nam sủng, cho đến khi huynh đệ Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông vào cung, độc chiếm long sủng, hoa sen giống như lục lang, có cung nhân nịnh nọt, nói hai vị lang quân giống như trích tiên không nhiễm phàm trần. Mà Lý Khâm cho bọn hắn tô son điểm phấn, mặc bào đóng vai tiên làm bộ làm tịch, nhìn thấy hình bóng Lăng Mộ Hoa, cũng từ đó trở đi, huyền cơ nữ tử nổi danh giang hồ Lăng Mộ Hoa mai danh ẩn tích. Lý Khâm làm các chủ tân nhiệm, triệt để tiếp quản huyền cơ các, giang hồ triều đình đều nắm trong tay, vây cánh Lý Khâm càng lúc càng cứng cáp, phụ tá tứ hoàng tử Lý Đường đăng cơ làm đế. Một năm sau đó, thuận lợi nhiếp chính nắm quyền, Lý Khâm chỉ nói cho Lý Đán những điều hắn nên biết. Mà Lý Đán cũng không nghĩ ngợi thêm, chỉ cũng thổn thức cảm khái. Nguyên lai còn bé thường gặp tiên sư Thanh Phong Tú Xương, là người cũ của mẫu hậu, Miêu gia kiên quyết không giao người, cũng chưa từng giao nộp bài thuốc, cho nên bị diệt môn là điều trong dự liệu. Lý Đán thở dài, bất quá nhớ Điền Phục Sinh tài hoa, vẫn là quyết định cả gan cùng Lý Khâm cầu tình. Trưởng tỷ, lời mới thốt ra miệng, đột nhiên nghe được ngoài cửa có người đến báo, điện hạ, Thẩm nương tử cầm phượng bội đi thiên lao. Đây chính là thụ ý của điện hạ. Cách chương.